mến, Kame cảm động khi nghe Thái tử Ramet kể câu chuyện về viên quan trẻ tuổi đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Khi Thái tử Ramet vừa rời biệt thự của Kame, thì Lycon, gã người Hy Lạp, lao đến với thái độ giận dữ. Hắn ta đề nghị Kame cùng mình chạy trốn về miền Bắc Hy Lạp. Thế nhưng Kame nói cô sẽ không đi đâu nếu chưa kiếm đủ 20 talent. Có lẽ Kame chỉ muốn lợi dụng tình cảm của Thái tử Ramet mà không thực lòng yêu chàng. Ngay hôm sau, Thái tử đến thăm Sarah và con trai. Chàng lúng túng khi Sarah biết được quan hệ của mình với Kame. Nàng lo lắng những tai họa sẽ xảy ra nếu Thái tử vẫn qua lại với nữ tư tế người Phoenicia. Thái tử Ramet lựa lời khuyên nhủ để Sarah yên tâm. Mấy ngày sau, đại tư tế Mente Fufit, phụ tá của quan thượng thư bộ binh Heho, đến gặp Thái tử Ramet. Chàng phẫn nộ trước thái độ vô lễ của viên đại tư tế, nhưng phải kìm lòng vì ông ta lấy ra tín vật của Pharaoh. Ramet càng thất vọng vì lực lượng tăng lữ giống mình những tin tức quan trọng. Bây giờ các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boris Proust. Thái tử phẩy tay và nói với đại tư tế Mentezufis: không có hiệp ước cho kẻ xấu đâu. Những tấm biển bằng bạc ghi các điều khoản của hiệp ước không trắng đổi biên giới, khi đằng sau chúng không có gươm và giáo đứng chặn. Kẻ nào nói với thái tử là gươm và giáo nước ta không đứng chặn? Chính ngài. 120.000 quân thì phải tháo lui trước 300.000. Và chỉ cần quân Assyria vào nước ta một lần, Ai Cập biến thành sa mạc. Mentezufis quắc mắt: bọn chúng mà cả gan xâm lăng nước ta! Đại tư tế thét to: thì ngay cả xương cốt của chúng cũng không bao giờ được nhìn thấy đất mẹ nữa. Chúng ta vũ trang toàn thể quý tộc, các lữ lính thợ, thậm chí cả các tù khổ sai tại các mỏ. Chúng ta huy động của cải của tất cả các đền thờ. Và Assyria sẽ đụng đầu với 500.000 chiến binh Ai Cập. Ramesh lấy làm thích thú trước sự bùng nổ lòng ái quốc của đại tư tế. Thái tử cầm tay ông ta rồi nói: vậy khi mà chúng ta có một đội quân như thế, ngại gì chúng ta không tiến đánh Babylon? Đại dũng tướng Nitasha chẳng van nài chúng ta chuyện này từ hàng năm nay hay sao? Đức vua chẳng lo ngại trước sự sục sôi của Assyria hay sao? Ta mà để cho chúng có thì giờ tập hợp lực lượng, cuộc chiến sẽ khó gấp bội. Còn nếu như chúng ta chủ động khơi mào... Đại tư tế ngắt lời thái tử: ngài thái tử có hay? Đại tư tế nói: chiến tranh là cái gì? Nhất là đó còn là một cuộc chiến mà để tới được phải đi qua sa mạc. Ai dám bảo đảm trước khi chúng ta tới được bờ Euphrates, một nửa đạo quân tiếp viện của chúng ta không bỏ mạng dọc đường? Chúng ta có thể bù lại bằng một trận đánh. Ramesh chen lời: một trận đánh? Đại tư tế nhắc lại: ngài thái tử có hay trận đánh là cái gì không? Cái ta đang chờ. Hoàng thái tử kiêu hãnh đáp, đập tay vào kiếm. Mentezufis nhún vai: bẩm thái tử, thần xin mách cho ngài hay, ngài không hiểu trận đánh là cái gì rồi. Trái với quan niệm, thậm chí hoàn toàn giả tạo của ngài về trận đánh mà ngài rút ra từ cuộc tập trận, nơi lúc nào ngài cũng là kẻ chiến thắng. Tuy vậy, lắm khi ngài cũng cần là kẻ chiến bại. Mấy ngày sau, ngài Sangen thông báo chính thức với thái tử về vai trò sứ giả Assyria của mình và ngỏ lời muốn được yết kiến thái tử, xin cấp một đoàn hộ tống Ai Cập đảm bảo mọi sự an toàn và lễ nghi, dẫn sứ thần đến bái yết thánh thượng Pharaoh. Thái tử mãi 2 ngày sau mới cho trả lời, và lại định thời gian 2 ngày nữa mới tiếp kiến Schengen. Đại quan người Assyria quen thói đủng đỉnh của người Á trong đi đứng và làm ăn, chẳng ngại gì chuyện đó và cũng không để phí thời gian. Ngài uống từ sáng cho tới tối, chơi bài với Hiram và các phú ông người Á khác. Còn những lúc rảnh rỗi thì cũng như Ramét, ngài lẻn vào nhà Kemê. Tại đó, vì là người có tuổi và thực tế, mỗi lần đến thăm, ngài lại có quà đáng giá cho nữ tư tế. Còn tình cảm của mình với nàng thì ngài thổ lộ bằng cách thế này. Nàng Kemê yêu dấu ơi, nàng cứ ngồi lì ở Pibas thì nàng gầy người mất thôi, có đúng không nào? Khi còn con gái, nàng thấy vui khi hầu hạ bên bàn thờ nữ thần Estoret. Song lúc về già, số phận hầm hiu đang đợi nàng. Rồi người ta sẽ lột khỏi người nàng những bộ y phục sang trọng. Người ta sẽ nhận người trẻ hơn thay thế nàng. Còn nàng khi đó phải với lấy một nắm hạt mạch giang mà đi làm thầy bói hoặc trông nom đàn bà có chừa. Còn ta ấy mà. Chagan nói tiếp, các thần linh mà tạo ra ta là đàn bà, thì ta thích làm bà đỡ đẻ hơn đi chăm sóc những người thế kia. Bởi vậy, làm một người thông thái, ta mách với nàng, bỏ quách đền thờ này đi, về khuê phòng nhà ta mà ở, ta sẽ mua nàng với cái giá 10 talen vàng, 40 con bò sữa và 100 thùng thóc mì. Thế nào các tư tế cũng ra bộ sợ thần linh trừng phạt để đòi ta nhiều hơn. Tuy nhiên, ta sẽ không chịu nhân nhượng dù chỉ là một rachma. Cùng lắm, ta quẳng thêm cho vài con cừu non. Và thế là, sẽ làm một lễ cầu kinh trang trọng. Liền đó, nữ thần Estoret xanh màu trời sẽ hiện hình trước mắt họ. Nữ thần sẽ miễn thể nguyện cho nàng khi ta dúi thêm một chuỗi vàng hoặc một chiếc cốc báu nữa. Tai nghe những lời ngạ gẫm đó, Kemê mím chặt 2 môi để khỏi bật cười. Ông già lại tiếp tục. Còn nàng mà đi cùng ta về Ninawa, nàng sẽ được làm bà lớn. Ta sẽ cấp cho nàng cung điện, ngựa cưỡi, kiệu ngồi, cung nữ và nô lệ. Ở đó, nàng tưới nước hoa 1 tháng còn nhiều hơn ở đây 1 năm, nàng vẩy cho nữ thần. Ai mà biết được, ông lão kết thúc, chả chừng đức vua Esair ái mộ nàng, rồi bệ hạ lệnh đem nàng về khuê phòng của mình. Rốt cuộc, nàng thì sung sướng, còn ta thu lại được khoản ta đã chi để có nàng. Vào ngày đã định cho cuộc tiếp kiến Schengen, trước dinh thái tử đã trực sẵn đội binh Ai Cập và đám đông dân chúng tò mò đứng xem. Khoảng giờ ngọ, lúc trời nắng gắt, đoàn văn võ bá quan Assyria xuất hiện. Đi phía trước là đội cảnh binh trang bị gươm và gậy. Theo sau họ, mấy người ở trần chạy nhanh và 3 con ngựa. Họ là lính thổi kèn và lính liên lạc. Tại mỗi góc phố, lính kèn thổi kèn hiệu. Sau đó, lính liên lạc cất giọng sướng to. Hỡi thần dân, trước mắt các người là ngài Schengen, sứ thần và đại diện toàn quyền của đại vương Esair, thông gia hoàng tộc, người thắng trận, chúa châu. Hỡi thần dân, hãy bái chào ngài, thân hữu của Đức Thánh Thượng Hoàng đế Ai Cập. Sau đội kèn là vài chục lính kỵ mã Assyria, đội mũ nhọn đầu, mặc áo lông và quần chẽn ống. Những con ngựa xù lông và dạn dày của họ trên đầu và trên ngực mang những chiếc áo giáp bằng đồng chạm hình vảy cá. Sau đó là đội bộ binh mũ chụp trên đầu và mặc áo choàng dài sát đất. Một tiểu đội trang bị chùy hạng nặng, tiếp theo là tiểu đội lính bắn cung và cuối cùng là tiểu đội mang giáo và lá chắn. Ngoài ra, mỗi chiến binh đều mang gươm và áo giáp. Theo sau các đội lính là ngựa, các cỗ xe và các kiệu của Sangen, giữa đám hầu cận vẫn y phục trắng, đỏ và xanh nõn. Sau nữa, xuất hiện 5 con voi tải kiệu trên lưng. Sangen ngự trên một kiệu voi. Còn trên một voi khác, đại tư tế người Khande, ngài Ashibar. Đi cuối đoàn diễu hành lại bộ binh, lính kỵ mã và đội nhạc huyên náo Assyria, bao gồm kèn, trống, chiêng và sáo. Thái tử Ramesh vẫn y phục sang trọng nhiều màu, cùng các tăng lữ, các võ quan, các nhà quý tộc, đợi sứ thần tại sảnh khánh tiết, bốn bề mở toang. Thái tử vui bụng khi biết rằng người Assyria mang theo nhiều món quà mà khi nhìn thấy dân Ai Cập tưởng là họ đến nộp cống lễ. Tuy vậy, khi nghe tiếng người lính liên lạc nói oang oang ngoài sân, tán dương sức mạnh của Sangen, chàng sầm mặt lại. Còn khi nghe đoạn cuối câu nói quốc vương Esair là thân hữu của Pharaoh, thì thái tử điên đầu. Mũi chàng rộng ra như con bò tót bị trọng thương, lửa như bùng cháy trong mắt chàng. Thấy vậy, các võ quan và các nhà quý tộc cũng nghiêm sắc mặt và sửa gươm. Đại tư tế Metasufit quan sát, thấy họ phật lòng, bèn hô lớn. Nhân danh đức vua, ta lệnh cho các ngài quý tộc và các võ quan phải tiếp đón ngài Sangen một cách trọng thị, xứng với sứ thần của quốc vương vĩ đại. Thái tử trao mày và bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại trên bục cao, nơi đặt chiếc ghế dành cho quan nhiếp chính. Còn các võ quan và các nhà quý tộc vừa bị cảnh cáo, bây giờ im thin thít, bởi họ hiểu rằng với Metasufis, đại diện toàn quyền của thượng thư bộ binh, chớ có đùa. Ngoài sân, các chiến binh Assyria to lớn, ăn vận nặng nề, xếp thành 3 hàng đối diện với các chiến binh Ai Cập nửa người ở trần và nhanh nhẹn. Hai bên nhìn nhau như đàn sư tử nhìn đàn tê giác. Trong đáy lòng, những người bên này và bên kia vẫn còn hằn sâu mối thù xưa. Song mệnh lệnh cao hơn hận thù. Lúc những con voi từ từ bước vào cổng, kèn của quân Ai Cập và Assyria nổi lên. Cả hai quân đội dương cao khí giới, hoặc cúi áp mặt. Các đại quan Assyria, Sangen và Astubar từ trên kiệu bước xuống. Trong đại sảnh, Ramesh ngồi trên ghế đặt trên bục cao, dưới lỏng. Ngoài cửa xuất hiện lính liên lạc. Tâu quan nhiếp chính đại kính. Lính liên lạc hướng vào thái tử. Sứ thần và đại diện toàn quyền của quốc vương Esair vĩ đại, ngài Sa gần lừng danh, cùng bạn đồng liêu, nhà tiên tri ngoan đạo, ngài Astubar, xin được chào ngài và cung chúc ngài quan nhiếp chính và hoàng tử kế vị của Pharaon. Cầu chúc ngài trường sinh. Nhà ngươi, hãy mời các quan khách vào để cho lòng ta mừng trước sự hiện diện của họ. Thái tử đáp. Cùng với dư âm lạch cạch và loảng xoảng, Sangen bước vào đại sảnh. Ngài vận bộ choàng bào dài màu xanh lá cây, may chỉ vàng, mũi kim may dày. Đi bên cạnh, vận bộ choàng bào trắng toát, ngài Astubar ngoan đạo cũng bước vào. Theo sau họ là các quan khách Assyria ăn vận sang đẹp, mang quà biếu thái tử. Sangen tiến lại gần bệ cao và nói bằng tiếng Assyria. Tôi, Sangen, chủ tướng, chúa châu và thông gia của quốc vương vĩ đại Esair, hôm nay tới đây đặng cung chúc ngài quan nhiếp chính của Pharaon vĩ đại. Và để chứng tỏ tình hữu hảo muôn đời, xin dâng quà Hoàng Thái Tử. Thái tử đặt hai tay lên đầu gối và ngồi bất động như tượng các đức vua tiên tổ của mình. Quan thông dịch, Sang Ghen nói, nhà ngươi có dịch sai lời chào trân trọng của ta không đó? Minten Sufit đứng cạnh bệ cúi người xuống, tai Rames. Tâu Thái tử, đại tư tế thầm thì, ngài Sang Ghen đợi lời đáp hữu hảo của ngài. Thế thì trả lời cho ông ta đi. Thái tử bật lời. Ta không hiểu. Theo luật nào mà ông ta ăn nói với ta cứ như là người ngang chức với ta như vậy? Minten Sufit lúng túng. Điều đó khiến thái tử càng thêm phẫn nộ. Hai môi run bắn, mắt long sòng sọc. Song vị đại quan người Khande, ngài Astubar, hiểu được tiếng Ai Cập, bèn nói nhanh với Sangen. Chúng ta dạp mình vái lạy thôi. Sao ta lại phải dạp mình vái lạy? Sagan bực tức hỏi. Dạp mình vái lạy thôi. Nếu quan ngài không muốn bị thất sủng của đức vua, có khi còn mất đầu. Nói đoạn, Astuba nằm sóng xoài trên nền nhà, bên cạnh là Sagan. Tại sao ta lại phải nằm úp bụng trước cái thằng nhãi ranh này? Sagan bực bội cằn nhằn. Bởi đây là vị quan nhiếp chính. Astuba đáp. Thế đại quan này không phải là quan nhiếp chính của vua nước ta hay sao? Nhưng ông ta sẽ là vua, còn ngài thì không. Các sứ thần của vua Esai vĩ đại đang cãi nhau cái gì vậy? Thái tử vui bụng trở lại, hỏi quan thông dịch. Vậy các ngài có định mở cho xem các món quà dâng Pharaon, hay chỉ trao rồi chuyển hộ cho các ngài? Quan thông dịch trả lời khéo léo. Được, ta muốn xem các món quà dâng biếu đức cha thiêng liêng của ta. Hoàng thái tử nói, và cho các sứ thần bình thân. Sangen nhổm dậy, mặt đỏ bừng, chẳng biết tại cả giận hay do mệt. Và vị sứ giả ngồi hai chân bắt chéo nhau dưới nền nhà. Ta chẳng hiểu. Vị sứ giả thét lên. Ta đường đường là bà con và là quan toàn quyền của vương quốc Esai rồng vĩ đại, mà phải đem áo mình đi lau bụi nền nhà của quan nhiếp chính Ai Cập mà. Minten Sufit biết nói tiếng Assyria, không hỏi thái tử. Ngài lệnh mang ra hai chiếc ghế bọc thảm và hai quan khách. Sagan thở hổn hển cùng Astuba điềm tĩnh, ngay lập tức bước lại ngồi. Sagan mệt nhoài, lệnh mang ra một chiếc cúp thủy tinh cỡ lớn, một thanh gươm thép và cho dắt vào phía trước tiền sảnh một đôi ngựa thắng yên cương mạ vàng. Khi lệnh đã được thực thi, ngài sứ giả đứng dậy cúi chào nói với Rames. Đức vua của sứ thần, quốc vương Esair, gửi biếu ngài bẩm hoàng thái tử một đôi tuấn mã để chúng chỉ chở ngài ca khúc khải hoàn, gửi tới ngài chiếc cốc máu cho niềm vui luôn từ đó chảy vào con tim ngài, và một thanh gươm mà ngài chưa hề thấy, trừ thanh gươm của hoàng đế vĩ đại. Sư thần rút khỏi vỏ một thanh gươm khá dài, óng ánh như bạc, và bẻ cong trong tay mình. Thanh gươm cong như chiếc cung và sau đó thình lình duỗi thẳng. Hai, một thanh gươm thần kỳ. Thái tử nói, bẩm thái tử nhiếp chính, nếu ngài cho phép, sứ thần xin chỉ cho ngài một cái hay nữa của thanh gươm báu này. Sangen nói, lúc này được tán thưởng thứ vũ khí lợi hại của Assyria, nên sứ thần đã quên giận. Theo yêu cầu của Sangen, một võ quan Ai Cập rút thanh gươm bằng hợp kim của mình và cầm trong tay trong thế sẵn sàng tấn công. Lúc đó Sangen giương thanh kiếm thép chém thẳng vào và chặt đứt thanh gươm của đối phương. Trong đại sảnh vang lên tiếng trầm trồ, mặt Rames đỏ bừng. Thằng cha người ngoại bang này, thái tử nghĩ, đã phỗng tay trên ta con bò tót trong rạp xiếc, định cưới kem mê làm vợ, và bây giờ đang khoe thứ gươm chém đứt gươm nước ta như là chém đứt một thanh gỗ mềm. Và tệ hơn nữa, thái tử cảm thấy căm thù quốc vương Esair, căm thù tất cả người Assyria, nhất là Sagan. Dẫu vậy, chàng cố giữ bình tĩnh và với toàn bộ sự thận trọng xin ngài sứ thần cho xem các món quà dâng biếu Pharaoh. Ngay lập tức, người ta mang vào mấy chiếc hòm làm bằng gỗ thơm. Từ đó, các đại quan Assyria lấy ra các tác phẩm mỹ thuật bằng vải thêu thùa công phu. Một số chiếc cúp bình đựng rượu, gươm thép, cung làm bằng sừng dê rừng, áo giáp mạ vàng và lá chắn có đính đá quý. Tuy nhiên, mô hình hoàng cung quốc vương Esair làm bằng vàng và bạc mới là món quà tuyệt diệu nhất. Nòm tựa hồ bốn ngôi nhà trồng cái nọ lên cái kia, càng lên cao càng nhỏ hơn. Mỗi tầng như vậy đều có những hàng cột dày, thay vì mái là sân trời. Mỗi cửa vào đều có sư tử hoặc là bò có cánh đầu người chấn giữ. Dọc hai bên cầu thang, những bức tượng các chư hầu của quốc vương đang dâng lễ vật đứng thành dãy dài. Hai bên một chiếc cầu có khắc hình những con ngựa ở các tư thế khác nhau. Sangen gạt một bức tường của mô hình để lộ những căn phòng sang trọng, nội thất vô giá. Song kinh ngạc nhất là sảnh chầu, nơi có nhiều pho tượng diễn tả quốc vương ngự ngai vàng trên bệ cao ngất cùng đám triều thần, binh lính và chư hầu đang chúc tụng. Mô hình dài bằng hai người, cao gần bằng chiều cao một người. Mấy người Ai Cập thì thầm bàn tán với nhau. Chỉ một món quà này thôi của vua Esair đã đáng giá 150 talent. Người ta đem các thùng quà đi. Thái tử Nhiếp Chính mời hai sứ giả và đoàn tùy tòng dự yến tiệc, nơi các quan khách được thiết đãi linh đình. Rames đẩy sự thịnh tình của mình đi xa đến nỗi Sangen thích một trong những tỳ thiếp của thái tử. Thái tử bèn biếu luôn cô nàng cho vị sứ giả. Đương nhiên phải hiểu rằng được nàng đồng ý và được phép của thân mẫu của nàng. Thái tử lịch sự và hào hiệp như thế, nhưng chán ngài vẫn hiện nét buồn. Khi Tumorzit hỏi, phải chăng quốc vương Esair có hoàng cung không đẹp cho lắm? Thái tử đáp, ta có cảm giác đống gạch vụn của cung điện này trên tro tàn của thành Nineveh là đẹp hơn cả.